Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, 100 lần. Anh, ta lần này trở về, là có chuyện cầu ngươi. Đáp lại hắn chỉ có gào thét mà qua gió đêm. Anh, ngươi sẽ đáp ứng ta, đúng không? Hạ Quý Thần khom người, hướng về phía Hạ Dư Quang mộ bia cúi mình vái chào. Một lúc lâu, hắn mới đứng vững người. Cảm ơn ngươi, ca. Ngữ khí của hắn, nói trịnh trọng mà lại nghiêm túc. Sau khi nói xong, hắn tại trước mộ bia, lại đứng đó một lúc lâu, mới xoay người cất bước rời đi. Trở lên xe, Hạ Quý Thần chậm rãi đi lên chân ga, mở cách Hạ gia tư nhân mộ viên, hướng về phía Tô Thành trung tâm đi tới. Xa lộ bên đèn đường không ngừng sau này nhanh chóng quay ngược lại, phảng phất thời gian tại nghịch lưu. Suy nghĩ một lần nữa trở lại lớp 12 thời gian. Lần đó hòa thuận sau chính hắn cùng ký ức lại cũng chưa từng xảy ra khác nhau. Theo thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần, học tập nhiệm vụ càng ngày càng bận rộn. Hắn ngoại trừ tiếp tục yên lặng mà cho nàng vẽ trọng điểm bên ngoài, bắt đầu suy nghĩ thi vào trường cao đẳng sau khi tốt nghiệp. Hắn đối với nàng tỏ tình kế hoạch dần dần mà thành hình. Hắn suy nghĩ, thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc ngày thứ hai, liền thực hành, có thể hết thảy các thứ này, cuối cùng vẫn là chưa kịp, hoặc có lẽ là, hắn có chút vui mừng, hết thảy các thứ này chưa kịp thực hiện, hắn vẫn cho là, hắn cùng nàng náo loạn hai lần đó chiến tranh lạnh sau, lại cũng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, nhưng hắn không nghĩ tới, lần thứ ba mâu thuẫn đến, khiến cho hắn cùng nàng liền như vậy phân đạo dương tiêu rồi. Lần thứ ba mâu thuẫn chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn cùng nàng say rượu ngủ ở chung với nhau một đêm kia gây ra đó. Trời mới biết, đêm đó chính hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi, nhiều mừng rỡ. Hắn tâm tâm niệm niệm cưng chiều che chở nhiều năm như vậy nữ hài, rốt cuộc thành hắn nữ hài. Một đêm kia, hắn cảm giác mình giống như là có thiên hạ thỏa mãn. Biết đủ, nhưng là, biết không thiên đường cùng địa ngục, thường thường chính là cách một con đường. Đêm đó, tại hắn lần thứ hai đụng nàng, hắn sắp đạt tới hạnh phúc nhất đỉnh phong thời điểm. Trong miệng nàng đọc không là tên của hắn, mà là đại ca hắn tên. Dư Quang, Dư Quang, Hạ Dư Quang, nàng không có giống như trước như vậy. Thêm ca ca, hai chữ. Nàng giọng điệu thấp nhu uyển truyền, mang theo không nói được tố không song nhu tình. Nguyên lai, hắn nữ hài yêu thích, còn có như vậy thâm tình vạn thiên một mặt. Hắn nằm mộng cũng nhớ nhìn nàng phương diện như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mộng cảnh thực hiện thời điểm, cuối cùng hắn xuống địa ngục chi khác. Hắn một cái vạn thiên nữ hài, hắn bí mật bảo vệ 2 năm nữ hài, hắn lên giọng sủng ái 2 năm nữ hài. Yêu thích không phải là hắn, là của hắn đại ca ruột thịt, Hạ Dư Quang. Hắn cùng nàng làm hắn cho là trong trần thế chuyện hạnh phúc nhất. Có thể đối với nàng mà nói, nàng não bổ nhưng là nàng và đại ca hắn, biết bao đau chân tướng. Lái xe Hạ Quý Thần, cầm tay lái đầu ngón tay, run lợi hại. Một đêm kia chính hắn, thực sự không biết nên thế nào đối mặt tỉnh lại sau nàng. Hắn chạy trối chết rồi. Một mình hắn tại Tô Thành đêm khuya trên đường cái, theo trời tối đi tới trời sáng. Hắn về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại sau, hơi thở giữa còn có thể nghe thấy khí tức của nàng. Ngày trước có bao nhiêu say mê như vậy mùi vị, một khắc kia, hắn liền có bao nhiêu thống hận như vậy mùi vị. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được. Hắn cùng nàng phát sinh quan hệ chiều ngày thứ ba. Hạ Dư Quang tại nghỉ trưa, hắn ngồi ở một bên ngẩn người. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Không là của hắn, là Hạ Dư Quang. Hắn nhìn lướt qua, thật sự là trong lúc vô tình quét một đêm kia. Cũng đang, tại, đại ca hắn trên màn ảnh điện thoại di động. Quét tràn đầy, mãn mãn, hai chữ. Hắn thần sứ quỷ sai một dạng cầm lên điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.